Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 26 giết người. Chỉ thấy nguyên bản phía trước bị hắn dùng bạch lụa mang trên bọc gắt gao quan tài. Cũng không biết nói khi nào bị mở ra, quan cái lung lay nghiêng, mặt trên bạch lụa mang lộn xộn chiền thành một đoàn, nhưng mà càng thêm cổ quái. Hoặc là nói quỷ dị chính là, giờ này khắc này chính không ngừng có thủy dọc theo quan vách tường chảy xuống tới. Trên mặt đất hình thành một đại than giọt nước, hồ đại ngưu gian nan nuốt nước bọt. Tiện đà quay đầu tràn ngập hoài nghi nhìn cửa lão vương. Quan tài là ngươi khai? Cái gì ta khai? Gì quan tài a? Ngươi này làm sao vậy? Đột nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ, lão vương hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, không khỏi bị hồ đại nghiêu hỏi đến không hiểu ra sao. Nghe được lão vương phủ nhận, hồ đại nghiêu trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Một viên vốn là thấp thỏm lo âu tâm cũng nháy mắt bị nhắc lên. Kỳ thật hắn cẩn thận ngẫm lại cũng biết việc này không có khả năng là lão vương làm. Bởi vì lúc ấy viện môn là từ bên trong cắm. Bên ngoài người muốn tiến vào cũng chỉ có thể kêu cửa làm hắn tới khai. Còn nữa nói, lão vương cũng hoàn toàn không có làm như vậy lý do. Trước không nói hắn có bao nhiêu sợ hãi người chết. Liền nói hắn đem quan tài, cái mở ra trừ bỏ có khả năng dọa đến chính mình ở ngoài. Liền ở không có gì, loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình. Cũng căn bản không phải lão vương loại người này có thể làm được. Lão vương sẽ không nhàm chán đi làm loại chuyện này. Mặt khác thôn dân đối với hắn này, quan tài phô càng là kính nhi viễn chi. Nghĩ đến cũng sẽ không có người trèo tường tiến vào. Nhưng cứ như vậy vấn đề liền xuất hiện. Nếu ai đều không có động này khẩu quan tài nói, như vậy quan tài là như thế nào mở ra? Mặt trên bạch lụa mang lại là như thế nào thành lộn xộn một đoàn? Chẳng lẽ còn là nó chính mình mở ra không thành? Đại Ngưu, Đại Ngưu. Thấy hồ đại nghiêu sắc mặt khó coi không biết suy nghĩ cái gì. Lão vương thử tính kêu hắn vài tiếng. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như vậy một lộng lòng ta bên trong càng luống cuống. Thẳng đến lão vương tăng thêm chút ngữ khí, hồ đại nghiêu bên kia mới phản ứng lại đây. Bất quá như cụ đang hỏi hắn. Ngươi tiến vào thời điểm có hay không nhìn đến những người khác từ cửa nhà ta đi ngang qua? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi liền nói có hay không? Không có, thật là đủ kỳ quái. Nghe được lão vương khẳng định trả lời, hồ đại nghiêu ngoài miệng nỉ non nói nhỏ một câu. Lúc này mới chỉ vào cách đó không xa quan tài đối lão vương giải thích một phen. Đường nghe nói quan cái rất có thể là chính mình mở ra. Lão vương sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi rất nhiều. Vội đánh gãy hồ đại nghiêu nói. Ngươi này đoán kia đoán có ích lợi gì. Qua đi nhìn xem không phải cái gì đều đã biết. Đúng vậy. Ngươi xem ta này đầu óc. Còn con mẹ nó toản thượng rúc vào sừng châu. Hồ đại nghiêu một phách ót. Lúc này cũng không hề hồ tưởng cái gì, liền đi mau vài bước đi tới quan tài trước. Đến nỗi lão vương tắc như cũ đãi ở cạnh cửa không có động, nhìn qua rất là sợ hãi. Đi vào quan trước, hai chân dẫm vẫn không ngừng từ trong quan tài chảy ra giọt nước. Hồ đại nghiêu đột nhiên có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Không biết vì sao thân thể lại có chút phát chậm mani, bất quá hắn cũng không quản nhiều như vậy. Rốt cuộc hàng đầu chi cấp là điều tra rõ quan tài rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì sẽ có thủy từ bên trong chảy ra tới. Cúi đầu nhìn về phía trong quan tài. Nhưng bởi vì quan cái mở ra cũng không phải rất lớn. Hơn nữa ánh sáng tương đối ám, cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không có thấy rõ ràng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải động thủ lại đem quan cái đẩy ra một ít, làm bên trong lộ ra tới càng nhiều. Bất quá không đợi hắn lại thấy rõ ràng, liền nghe phía sau lão Vương hỏi: "Thế nào, thi thể còn ở sao?" Nhìn ngươi lời này hỏi, thi thể không ở trong quan tài, nó có thể đi nào? Ngươi nhưng đừng con mẹ nó làm ta sợ. Ngoài miệng có chút chột dạ nói, Hồ Đại Ngưu ánh mắt liền theo quan vách tường tiến vào trong quan tài. Tiện đà, hắn thấy được thủy, tràn đầy giọt nước, cơ hồ chiếm cứ 2/3 thể tích. Mặt nước chói lọi đang không ngừng nhẹ lay động. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủy? Thấy trong quan tài cơ hồ bị thủy cấp yêm, Hồ Đại Ngưu nhịn không được kinh hô một tiếng. Đến nỗi cạnh cửa lão Vương tắc chỉ quan tâm thi thể hướng đi, vội lại thúc giục hỏi: "Thi thể còn ở sao?" "Thi thể?" Kinh lão Vương như vậy vừa nhắc nhở, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn về phía trong nước. Kết quả hắn toàn thân lông tơ đều lập lên, đảo không phải bởi vì quan nội nữ thi ở trợn tròn mắt xem hắn, mà là bởi vì sắc như lão Vương lo lắng như vậy. Kia cụ nữ thi không thấy, không thấy, ngươi nói cái gì, không thấy? Hồ Đại Ngưu thanh âm tiểu nhân cơ hồ liền chính hắn đều nghe không được. Này cũng cấp lão Vương không ngừng hỏi, làm sao vậy, ngươi đại điểm thanh biết không? Chỉ là không đợi hắn nói xong lời nói, trong tầm mắt liền đột nhiên xông vào một cái vô cùng đáng sợ thân ảnh. Liền thấy Hồ Đại Ngưu dậm kia than giọt nước, đột ngột dâng lên một viên đầu người. Tiện đà ở Hồ Đại Ngưu phía sau chậm rãi chui ra. Lão Vương hoàn toàn bị này khủng bố một màn dọa ngốc, chỉ phải ngốc ngốc đứng ở cạnh cửa sợ hãi nói không ra lời. Thật giống như ngươi nói vậy, thi thể không thấy. Hồ Đại Ngưu lúc này cũng từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phản ứng lại đây, vội vàng xoay người sang chỗ khác đối diện bên lão Vương nói. Nhưng nhìn đến lại là lão Vương kia vẻ mặt kinh sợ cùng khó có thể tin. Ngươi làm sao vậy? Lần này không hiểu ra sao người đổi thành Hồ Đại Ngưu. Ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi cái loại này biểu tình nhìn ta làm gì? Quỷ, ngươi phía dưới có quỷ. Lão Vương lúc này rốt cục là đem tạp ở cổ họng nói hô ra tới. Lúc sau liền lại mặc kệ Hồ Đại Ngưu chết sống, kêu sợ hãi chạy thoát đi ra ngoài. Đến nỗi Hồ Đại Ngưu nơi này tắc cũng đã hiểu ra lại đây. Rốt cuộc lão Vương nhắc nhở thậm chí là hắn hoảng sợ đào tẩu hành động, đều ở rõ ràng thuyết minh vấn đề. Ở hắn dưới thân phương vị trí, có thứ gì ở? Hồ Đại Ngưu gian nan nuốt nước bọt. Tiện đà thân thể cứng đờ, chậm rãi hướng về phía dưới nhìn lại. Cùng lúc đó, kia một đôi đỏ như máu con ngươi tắc cũng vào lúc này nhắm ngay hắn. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh trong viện liền vang lên một chuỗi giết heo thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì cùng Hồ Đại Ngưu là hàng xóm, cho nên lão Vương đãi chạy ra tới sau, liền xuất phát từ bản năng trốn trở về nhà. Rốt cuộc ở tuyệt đại đa số người trong tiềm thức ra đều là nhất có cảm giác an toàn địa phương. Lão Vương cùng Hồ Đại Ngưu bất đồng, hắn đều không phải là độc thân, mà là thê nhi già trẻ đều có. Đương hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, ưu dư đọc sách sợ hãi đến cực điểm chạy về ra khi, hắn người một nhà đang ở ăn cơm chiều. Thấy hắn như thế chật vật trở về, hắn thê tử không khỏi cau mày hỏi: "Làm cậu cấp đuổi, như thế nào biến thành bộ dáng này trở về?" Lão Vương vẫn không có từ phía trước kinh sợ trung hoãn lại đây, cho nên lúc này cũng không có trả lời. "Được rồi, Ăn cơm trước đi, lão Vương phụ thân vẫy vẫy tay. Ý bảo lão Vương trước ngồi xuống ăn cơm. Đừng ngốc đứng ở chỗ đó. Nghe được phụ thân kêu chính mình, lão Vương ngây ngốc gật gật đầu. Tiện đà đi tới đặt mông ngồi ở trước bàn cơm. Bởi vì phía trước hắn chạy trốn Thái Bình, thế cho nên lúc này trong lồng ngực giống như là mau nổ mạnh giống nhau khó chịu. Cũng mặc kệ mọi người trong nhà khác thường ánh mắt, liền lại đột nhiên đứng lên, bước nhanh chạy tới lu nước bên, xúc lên lu nước cái nắp. Lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước múc thượng một ngụm nước uống. Nhưng hắn mới vừa cầm lấy cái muỗng, liền thấy trên mặt nước đột nhiên sinh ra một trận sóng gợn. Tiện đà hình thành một chương nữ nhân gương mặt. Nữ nhân nhắm mắt lại, ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình nói, nó giống như là ngủ rồi giống nhau. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, nó mặt bộ liền trợt gian, đã xảy ra vặn vẹo. Tiện đà mở ra một đôi đỏ như máu con ngươi, ánh mắt vô cùng ác độc. A, lu nước đột nhiên hiện ra nữ nhân gương mặt, trực tiếp đem vốn chính là chim sợ cành cong lão Vương sợ tới mức sụi lơ ngã xuống đất. Bất quá không đợi hắn thê tử lại đây dìu hắn, hắn liền vội dậy dụa từ trên mặt đất bò lên. Tiện đà thanh âm run rẩy nói: Trần lão đại, hắn đêm nay có việc tìm ta thương lượng, giữ cửa khóa kỹ, liền không cần chờ ta. Cùng lúc đó, Hồ Đại Ngưu trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng đã phát hiện nơi này không xong trạng huống. Hết chương.